One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 12, Thần Phục. Động cơ, nghe được hai chữ này thời điểm Hakuen khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia trào phúng. Không nghĩ tới ngây thơ như vậy lời nói thế mà lại từ trong miệng của ngươi nói ra. Không phải, đâu. Đối mặt Hakuen trào phúng, Urahara Kisuke nhìn ngược lại là rất bình tĩnh. Chúng ta tới trước hào hào thưởng thức một chút trận chiến đấu này đi. Đợi đến chiến đấu kết thúc về sau lại đến nói chuyện. Hakuen vứt xuống câu nói này về sau, cũng không có để ý tới bên cạnh Urahara Kisuke. Cả người rất bình tĩnh nhìn về phía trước mặt IBM cùng Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi. Chiến đấu, Aokiora đứng bình tĩnh ở một bên không nói gì. Viêm đế đại nhân không có mở miệng. Hắn lại nơi nào có tư cách nói chuyện đâu. Phanh, phanh, chiến đấu nhìn 10 phần kịch liệt. Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi phân biệt bị mười mấy đầu hình người băng vải quái vật cho chăm chú vây công lấy. Phải biết nương theo lấy Hakuen lực lượng không ngừng tăng trưởng. Những này IBM thực lực nhưng cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Đặc biệt là trải qua Hokage thế giới lực lượng hấp thu về sau. Dây lát hống Amaru chiến hình. Ngay lúc này liền nghe được tiếng vang to lớn. Vô số lôi quang trực tiếp tại Shihoan Yoruichi thân thể bốn phía vờn quanh sinh sôi lấy. Bất quá đặc thù rõ rệt nhất vẫn là ở chỗ Shihoan Yoruichi trên thân thể mang đến biến hóa. Có thể nhìn thấy đầu của hắn xuất hiện Amaru sừng thú. Phần lưng thì là mang theo 6 cái thái cổ câu ngọc kiểu dáng cự vòng. Phanh, tại tiến vào nên trạng thái về sau có thể nhìn thấy Shihoan Yoruichi bỗng nhiên một cái trùng kích. Đại diện tích liền phát thức sét đánh giữa trời mà xuống. Hung hăng hướng lấy hết thảy trước mặt đánh thẳng vào. Một cái lắc mình, liền nhìn thấy sét đánh như là đại như biển đem mấy tên IBM cho bao phủ tại trong đó. Cường đại lôi điện chi lực chính đang không ngừng xé nát lấy thân thể của bọn hắn. Phanh, phanh, bên kia Tsukabishi Tetsai nhìn cũng là 10 phần hung ác. Trong tay Zanpakuto càng là tại điên cuồng gào thét bay múa. Bất quá IBM nhóm hiển nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Những này hình người băng vải quái vật từng cái không ngừng mà hướng phía hai người phóng đi. Chiêu chiêu đều là ngoan thủ, với lại lực lượng to lớn, người hai cái này cấp dưới thực lực cũng không tệ lắm. Hakuen nhẹ gật đầu hờ hững nói, bọn hắn không phải thuộc hạ của ta, là bằng hữu của ta. Urahara Kisuke nói ra, phải không? Vậy tốt nhất rồi. Hakuen cười lạnh, sau đó cũng không nói thêm gì. Lúc này chiến đấu nhìn nghiễm nhiên tiến vào gay cấn. Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi phản kháng cũng càng phát ra kịch liệt. Chỉ là, IBM như cũ có thể thông qua cường hoành thân thể lực lượng tại bọn hắn chỗ không nghĩ tới vị trí. Xuất kích đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Lôi vương quyền, Shihoan Yoruichi nhanh chóng trùng kích đến một đầu IBM trước mặt. Sau đó nắm đấm mãnh liệt oanh kích lấy lồng ngực của nó. Nắm đấm như là hạt mưa không ngừng rơi xuống. Phanh, phanh, đầu này IBM ngực lập tức tại Shihoan Yoruichi oanh kích phía dưới lập tức vỡ vụn. Nhưng là cũng bởi vậy, ba đầu IBM trong nháy mắt vọt tới Shihoan Yoruichi trước mặt. Thừa dịp Shihoan Yoruichi không có phòng bị thời điểm trực tiếp đánh ra bên trong phía sau lưng của hắn, phanh, bất ngờ không đề phòng. Shihoan Yoruichi lập tức bị IBM đại lực đánh ra đến trên mặt đất. Máu tươi tuôn ra, sau một khắc, trực tiếp bị chế phục. So với Shihoan Yoruichi, Tsukabishi Tetsai thực lực hiển nhiên càng mạnh hơn một chút. Cũng bởi vậy cho dù tại IBM tuôn ra trong đại quân, hắn như cũ có thể tiếp tục ứng đối lấy. Bạch Nhãn không nói gì, chỉ là tại ngoắc ở giữa. những cái kia đã đánh bại Siho anh Yoruichi IBM trong nháy mắt cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Đối Tsukabishi Tetsai tiến hành mãnh liệt đả kích. Đủ. Thấy cảnh này, thời điểm Urahara Kisuke rốt cục nhịn không được trầm giọng xông trước mặt Hakuen. Nói ra, phải không? Cái này là đủ rồi. Hakuen cười lạnh một tiếng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện rồi. Hakuen mãnh liệt xoay người. Cả người lấy một cỗ băng lãnh khí tức bao vây lấy trước mặt Urahara Kisuke. Tại cỗ này mênh mông khí tức phía dưới, Urahara Kisuke thậm chí cảm giác mình tựa như là sa vào đến vô biên vô tận trong biển rộng. Mồ hôi lạnh lơ đãng ở giữa liền xông ra. Ta muốn ngươi thần phục ta. Thần phục ngươi. Nghe được ba chữ này, thời điểm Urahara Kisuke không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhìn ngươi cái dạng này giống như có chút không đáp ứng a. Hakuen cười lạnh, ta muốn biết đối với ngươi mà nói, giá trị của ta ở chỗ nào? Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ liền để ta thần phục với ngươi a. Nếu như ta không có giá trị, như vậy hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện. Urahara Kisuke tiếp tục nói, hừ hừ. Ngươi quả nhiên rất thông minh, cho nên, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Ta tin tưởng ngươi đối sâu Society cùng Saturn Bright tình hình. Bên kia đều hiểu rất rõ à. Hakuen dùng băng lãnh ngữ khí hỏi, ngươi muốn làm gì? Urahara Kisuke nhíu mày, những này không tại lo nghĩ của ngươi phạm vi bên trong. Hakuen cười lạnh, Urahara Kisuke hít sâu một hơi. Xem như hiểu rất rõ. Ân, vậy là tốt rồi. Để cho ta ngẫm lại. Bước kế tiếp đến cùng hẳn là trước đối sâu Society ra tay vẫn là Saturn Bright đâu. Hakuen giả bộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ. Ân, đang lúc này Hakuen bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này là mới xuất hiện không lâu, chính ẩn núp trong bóng tối. Thật sự là có ý tứ a. Hakuen nhìn Urahara Kisuke một chút, sau đó nhàn nhạt xông bên kia đã đình chỉ chiến đấu IBM nói ra. Kurohan, đem núp trong bóng tối chuột mang tới a. Vừa dứt lời, một đầu hình người băng vải quái vật liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía một bên chỗ tối tăm mà đi. A. Không bao lâu liền nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó một bóng người liền trực tiếp từ chỗ tối tăm bị ném đi ra. Vừa vặn rơi vào Hakuen trước mặt. A, Shinigami. Hakuen nhìn thoáng qua cũng đã xác nhận thân phận của người này. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên này Shinigami bụng dưới vị trí mới vừa rồi bị Kurohan trúng đích. Bởi vậy hiện tại chính phun trào ra đại lượng đỏ thẫm máu tươi. Thậm chí tên này Shinigami đến bây giờ thế nhưng là đều chưa kịp phản ứng a. Hắn chỉ là ẩn núp trong bóng tối, chỗ nào nghĩ đến đột nhiên liền bị phát hiện nữa nha. Tiểu Trạch Lang, Urahara Kisuke sững sờ, nhưng vẫn nhận ra tên này Shinigami thân phận. Urahara đại nhân, là ta à? Tiểu Trạch Koshiro nghe được Urahara Kisuke nói lời này, lập tức rất ngạc nhiên xông Urahara Kisuke nhẹ gật đầu, tựa như là thấy được một chút hy vọng cùng sinh cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.